Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chật vật là lúc ngẫu nhiên gặp được người quen. Chẳng lẽ hóa thi đầm lầy đã lan tràn đến nơi đây? Mọi người cơm nước xong, lại ngồi ở một gian trong phòng thương lượng cái gì, thứ này rốt cuộc là vốn dĩ liền tồn tại. Vẫn là lan tràn đến nơi đây đâu? Trương Càn Thịnh vấn đề không ai có thể cho hắn đáp án. Bởi vì không có người biết, mặc kệ nhiều như vậy. Chúng ta ngày mai tiếp tục lên đường. Thứ này vẫn là cách khá xa chút tương đối hảo, Lý Nhạc Ngôn đối với làm tiểu điệp bị thương sự vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng sợ đoạt lâm mưa tên. Thực sự dọa người, trong lòng khó tránh khỏi sẽ băn khoăn. Mặc kệ người khác như thế nào an ủi, chính mình trong lòng khảm luôn là không qua được, nhưng là đại gia không nghĩ tới. Nàng thật sự sẽ quyết định mặc kệ chuyện này, bởi vì cho tới nay, mặc kệ nơi nào xảy ra chuyện, nàng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tận một ít lực lượng của chính mình, chính là lần này. Nàng thế nhưng thật sự quyết định mặc kệ, mọi người ngược lại có điểm không thích ứng, có bản lĩnh ngươi tới a. Này như thế nào quản, một hai phải đem mọi người liên lụy đi vào ngươi mới cam tâm. Lý Nhạc Ngôn bị bọn họ thuyết giáo, trong lòng càng là sinh khí, hô một hồi liền chạy ra phòng, Thượng Hòa lo lắng nàng an nguy. Ngay sau đó theo đi ra ngoài, những người khác ngồi ở chỗ kia không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng lẽ. Việc này chúng ta thật liền mặc kệ. Chính là hiện tại đã không phải táo thành một chỗ xảy ra chuyện. Này đều tới rồi địa phương nào, cũng sẽ phát sinh loại sự tình này. Quan phủ cũng đều mặc kệ sao. Trương Càn Thịnh cũng là cái lòng nhiệt tình. Nhìn đến người khác gặp nạn tự nhiên cũng tưởng giúp. Chính là lại cẩn thận ngẫm lại. Lý Nhạc Ngôn nói được cũng không phải không có lý. Quan phủ đều quản không được sự. Mấy cái dân chúng có thể làm cái gì? Chỉ sợ cuối cùng đem mọi người đều đáp đi vào cũng tra không ra cái gì, hắn nhất thời thế khó xử. Lại kéo không dưới mặt quay lại cùng nàng xin lỗi. Cũng may Lý Nhạc Ngôn không có cùng hắn so đo. Sáng sớm ngày thứ hai, xuất phát khi, Lý Nhạc Ngôn còn cùng hắn chào hỏi, chẳng qua. Lại lần nữa đi đến đi thông kinh thành trên đường. Mọi người đều các hoài tâm sự, có lo lắng tới rồi kinh thành cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có còn lại là không nghĩ làm việc này lan tràn, tưởng điều tra rõ chân tướng, còn có tự nhiên là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Chỉ cần chính mình không có việc gì, ái như thế nào, này một cái đường đi gian khổ. Không có người biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì, ai mà không một bên đi trước. Một bên sờ soạng, gặp được cộm chân đá, tranh thủ lần sau tránh đi, thật sự tránh không khỏi, liền chỉ có thể chịu tháng 10 thời tiết đã mát mẻ rất nhiều. Muốn ở ngày xưa, mọi người nhất định sẽ dừng lại xe ngựa, bên đường du ngoạn một ngày, chỉ là gần nhất không yên ổn, mọi người cũng không có tâm tư, chỉ vội vội vàng vàng mà đánh xe, có thể không nghỉ ngơi liền không nghỉ ngơi. Cần thiết nghỉ ngơi khi, cũng là sớm lên đường, mảy may không chậm trễ, có thể ở lại xe ngựa không được khách điếm. Có thể vài người cùng nhau tuyệt đối không đơn thuần chỉ là gian. Lần này hành trình giống như chỉ có một mục tiêu, chính là tỉnh, bởi vì không có người biết, kinh thành giá hàng rốt cuộc có bao nhiêu cao, so với thượng một lần chuyển nhà. Lần này có vẻ càng là vội vàng cùng. Chật vật ở mọi người ra roi thúc ngựa, không có việc gì không nghỉ ngơi, có việc tận lực không nghỉ ngơi lên đường hình thức hạ. Thế nhưng chỉ dùng cửu thiên thời gian liền đến kinh thành phồn hoa. So Lý Nhạc Ngôn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương, phố bên không ngừng có rực rỡ muôn màu tiểu ngoạn ý. Đường phố so với táo thành càng thêm rộng mở, thương phẩm chủng loại phồn đa, hai bên khách điếm, tửu lầu. Thanh lâu nhiều đếm không xuể, thả mọi nhà hòa bạo, thức ăn tựa hồ cũng rất là mỹ vị. Bọn họ đuổi tới kinh thành khi, đúng là cơm điểm, nếu là mùi hương liền có thể lấp đầy bụng, bọn họ lúc này sợ là đã ăn no căng, Lý Nhạc Ngôn trong lòng nhớ thương Nhàn Vân các lão bản nương. Chỉ tiếc, tế hỏi dưới mới phát hiện nơi đó ly thật sự xa. Đành phải trước giải quyết ấm no vấn đề. Lại nói khác sự kinh thành làm cái này quốc gia trung tâm thành thị. Giá hàng tự nhiên cao hơn rất nhiều. Đô thành đồ vật thế nhưng điều này đây kim vì đơn vị. Chỉ có bộ phận thương phẩm sẽ lấy ngân lượng vì đơn vị. Bất quá Lý Nhạc Ngôn tới khi cũng chuẩn bị rất nhiều vàng bạc. Nghĩ đến cũng là có thể ngăn cản một trận, bọn họ tìm ra tiểu một ít tửu quán. Cũng không dám điểm quá nhiều. 11 cá nhân điểm 8 đồ ăn, một cái canh, còn có cơm làm món chính, mọi người cũng là đói bụng. Ăn đến ăn ngấu nghiến, cũng không rảnh lo chú ý hình tượng. Nhưng là căn cứ một cái chật vật tất thấy người quen, định luật. Bọn họ thật sự ở như thế xấu hổ thời khắc, gặp nhận thức người, Khang Trạch An. Thậm chí còn, trận này xấu hổ gặp mặt còn không phải Lý Nhạc Ngôn bọn họ trước nhìn đến. Mà là hắn trước phát hiện bọn họ, nghe được hắn kêu tên của mình. Lý Nhạc Ngôn kỳ thật là cự tuyệt, lúc đó nàng chính đem vùi đầu ở trong chén lua cơm. Nghe được có người kêu nàng khi... Trong miệng còn ngậm một cái đùi gà, nhìn đến Khang Trạch An. Nàng vội vàng đem đùi gà buông, lại lấy tay áo tùy ý mà xoa xoa miệng, nói, như vậy sao, ở chỗ này đều có thể gặp phải ngươi. Khang Trạch An nhìn đến nàng, bước nhanh đi tới, làm vái chào, chỉ là thi lễ còn không có thi xong, liền bị nàng ngăn cản. Bạn cũ gặp mặt, liền không cần để ý này đó nghi thức xã giao đi, chê cười. Lại bị hắn nhiều trì hoãn một lát, đồ ăn đều phải đoạt xong rồi. Lý Nhạc Ngôn đôi mắt đều mau dính ở đồ ăn thượng. Nhưng Khang Trạch An lại là xem không rõ dường như, tiếp tục lôi kéo Lý Nhạc Ngôn nói chuyện, vì phòng ngừa chính mình một ngụm cơm đều ăn không được. Nàng đành phải nói, Khang huynh ăn qua không có, nếu là không có, không bằng cùng dùng chút đồ ăn. Ta ăn qua, Lý Nhạc Ngôn chính vui sướng với hắn nói hắn ăn qua. Vừa lúc có thể nói cho chính hắn liền ăn trước, ngày khác lại liêu, ai ngờ người này không ấn lẽ thường ra bài. Lại nói, bất quá nếu ngươi mời ta, ta lại ăn chút cũng không sao, nói liền ngồi ở Lý Nhạc Ngôn bên cạnh, nàng quả thực muốn chọc giận. Đến dậm chân, ai nói muốn thỉnh ngươi, ai cho phép ngươi ngồi ở ta bên cạnh. À uy, mau buông thực đơn a, nơi này đồ ăn như vậy quý, ngươi không cần loạn điểm a. Đáng tiếc, Lý Nhạc Ngôn tiếng lòng hắn một câu cũng không nghe được. Thành thạo lại điểm 4 cái đồ ăn, còn cho chính mình điểm một chén cơm, Lý Nhạc Ngôn đã muốn tuyệt vọng. Thầm nghĩ lại như vậy bị hắn ăn xong đi, chính mình liền ăn vạ hắn, đốn đốn đi nhà hắn cọ cơm, chỉ là, nàng không nghĩ tới. Này nhất thời ở trong lòng nói giỡn, tùy tiện oán giận hai câu nói, thế nhưng bị ông trời nghe được, thật sự cho nàng thực hiện. Này đó là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, thuyền muộn lại ngộ ngược gió. Mà hiện tại, mọi người nhìn đến tân thượng đồ ăn, lại một hống mà thượng, nếu không phải Lý Nhạc Ngôn tay chân lanh lẹ, chỉ sợ liền khẩu canh đều ăn không được. Trước mặt ngoại nhân bọn họ đều không thể thu liễm điểm nhi. Này dọc theo đường đi là đói có bao nhiêu thảm a, đại khái qua 15 phút. Mọi người cơ bản ăn uống no đủ. Nói là cơ bản, là bởi vì ở Lý Nhạc Ngôn dâm uy dưới. Mọi người cũng không dám nhắc lại cái gì yêu cầu. Liền sợ đem nàng bức nóng này phát lại đây cắn chính mình một ngụm. Khang Trạch An thấy mọi người đều ăn no, lại gọi tới một hồ trà. Cùng đại gia tiêu thực, đây là kinh thành nổi danh sơn cha trà. Các ngươi thử xem, Lý Nhạc Ngôn đã đối hôm nay tiêu dùng không ôm cái gì hy vọng. Dứt khoát mặc cho hắn điểm, thật sự không được quá mấy ngày đại gia cùng nhau uống gió Tây Bắc. Hết chương.